Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 114, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, khen thưởng. Khóc chuyện audio.com. Edit, Ochibi, ký chủ, lần này vì nhiệm vụ cho điểm cấp SS, đạt được tích phân 2000. Khấu trừ lúc trước thiếu bổn hệ thống 9500 phân. Còn lại, 7500 phân. 10 điểm thuộc tính cùng với một phần lễ bao ngẫu nhiên. Lễ bao đã để vào túi trang bị, tùy thời mở ra, đã biết, cảm ơn ngươi, không khách khí, ký chủ muốn đem điểm thuộc tính hiện tại phân phối ngay sao? Tốt, vậy thì, ngươi lại tự ý ta đánh ngươi nha, từ như ý nhịn không được cắt ngang lời nó, tích, nhân ra sợ quá, thêm vào hết cho mị lực đi, được, mị lực ký chủ, 10, mị lực gia tăng sẽ giúp ký chủ bị nhìn chăm chú ở ánh mắt đầu tiên. Đạt được hơn 10, lực hấp dẫn so với những người khác, muốn mở ra lễ bao ngẫu nhiên không? Thật chờ mong bên trong có thứ gì tốt đây? Được mở ra lễ bao ngẫu nhiên, đạt được khen thưởng vật phẩm, ôi trời ơi, mẹ kiếp, nói tiếng người, ký chủ, ôi mẹ ơi, không tin nổi, vật phẩm khen thưởng lần này lại là không gian tùy thân, từ như ý kinh ngạc, không gian tùy thân. Dựa theo khoa học để giải thích, chính là không gian sách tay chỉ bám vào trên một người. Từ như ý chán đầy hắc tuyến, đồ vật không khoa học như, dùng khoa học để giải thích thật sự ổn sao, cái kia. Khụ khụ, xem xét giao diện cá nhân của cô đi. Được rồi, mở ra giao diện cá nhân. Họ tên, từ như ý, tuổi, 16, diện mạo, 60-100. Ngoại hình, 60-100, trí lực, 50-100, thể chất, 50-100, mị lực, 60-100, sở trường đặc biệt, làn da mịn màng, vĩnh cửu, đạo cụ, giọng nói ngọt ngào, vĩnh cửu, không gian tùy thân, có thể thăng cấp, kỹ năng đặc thù, đỉnh cấp thần bếp, vĩnh cửu, không thầy dạy cũng hiểu, vật phẩm dùng một lần tiêu hao. Tích phân, 7500, cấp bậc, 2, khoảng cách lần sau thăng cấp còn kém 2000 phân. Không ngừng cố gắng, ký chủ, mau vào trong không gian tùy thân nhìn xem đi. Hệ thống kích động nói, từ như ý tiến vào không gian, bên trong chỉ có một khối đất 10 mét vuông. Nhìn qua giống với đất trên địa cầu, ngoại trừ bùn đất, còn có trời xanh, mặt trời, nhưng mặt trời nơi này dường như sẽ không xuống núi. Độ ấm cũng rất thích hợp, không khí thập phần tươi mát, tuy rằng nhỏ, nhưng từ như ý cũng không thất vọng, dẫu sao đây là một khối không gian có thể thăng cấp. Bởi vì, đất bên cạnh là màu xám, đại biểu về sau có thể mở khóa, mở rộng diện tích ký chủ, không gian này ngoài có thể gieo trồng, còn có thể dùng làm chỗ cho cô ẩn thân lúc nguy cấp. Hệ thống lại nói, tuyệt lắm, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, thử gieo một ít hạt giống xuống đi, có lẽ sẽ có thu hoạch đặc biệt đó. Từ như ý ngẫm lại cũng đúng, hơn nữa không gian nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Không bằng thử loại thực tế chút, nhưng nhà cô không ở nông thôn, không có hạt giống lương thực gì. Từ như ý dứt khoát gieo nhân sâm ngàn năm người ta đưa cho ba cô trước đó không lâu. Hệ thống, dũng cảm quá, như ý, đây là khối đất quý mà. Đồ vật càng tốt, nói không chừng về sau thu hoạch càng lớn, nói vậy cũng đúng. Được rồi, dù sao chỉ là một miếng đất nhỏ, nhân sâm cũng không tồi. Nhân sâm này trải qua gia công, hong trong gió, trên đất bình thường khẳng định tồn tại không được. Nhưng nơi này không giống thế, đây vốn dĩ chính là một không gian thần kỳ. Đất bên trong cũng khác với loại đất khác. Lời tác giả, nhìn thấy khu bình luận nói về vấn đề thuốc cải tử hồi sinh. Mọi người ý kiến rất nhiều, không biết nên giải thích thế nào. Cửu cửu tôi thật là lòng nóng như lửa đốt, vì thế, tôi suốt đêm treo hệ thống quân lên tra tấn một trận. Tổng cộng sử dụng 108 loại công cụ tra tấn bao gồm ghế hùm, nước ớt cay, ghế điện. Cuối cùng ép hỏi ra kết quả như sau. Theo hệ thống quân trả lời, đây là do bản thân tác giả muốn tạo thành kết cục đại đoàn viên. OMG, hệ thống quân vô tội, không nói nữa, tôi thả hệ thống quân ra trước. 7, 1, 2020, cách chương.